Đệ nhất danh sách, chương 1237, cực hạn bắn cách. Góc truyện audio.com. Trang sách, tất cả mọi người hy vọng Linh khống chế đám biển người như thủy triều có thể chậm một chút nữa. Lớn như vậy ra liền có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ đối sách. Còn có đầy đủ thời gian rút lui khỏi. Thế nhưng là, tại AI trước mặt, thời gian là vĩnh viễn cũng không đủ. Giống như là Nhâm Tiểu Túc đi Trung Nguyên cứu La Lam đồng dạng. Linh chính xác tính toán thời gian, bảo đảm hắn vô pháp kịp thời đi đến chỗ đó. Mà Linh tính toán đây hết thảy, trên thực tế chỉ cần một cái chớp mắt. Lúc trước, không đích tính toán tất cả đều lấy server đội bay vì phần cứng cơ sở. Mà bây giờ lại theo sát lại ngàn vạn nhân loại đại não. Nhân loại đại não khả năng tính toán có bao nhiêu? Ngân Hạnh Sơn giữa sườn núi trong trang viên. Đã trở lại Khánh Thị La Lam ngồi ở Khánh Trần bên cạnh thầm nói. Muốn ta nói, AI, có thể hay không cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy a. Ngươi xem ta bình thường liền hai vị đếm được phép nhân đều toán không tốt. Nó nếu khống chế ta loại người này, chẳng phải là lừa rồi chính mình. Chung quy nó cho dù khống chế nhiều hơn nữa người, nhưng nếu như có 99, não người tử cũng không phải tốt như vậy, khiến cho nó cũng phí công a. Khánh Trần cười lắc đầu, nghe dường như rất có đạo lý, nhưng mà trên thực tế là, nhân loại đại não tiềm năng tại thời khắc này bị đánh giá thấp. Nhân loại không có cách nào khác làm ra đại lượng toán học tính toán. Hoàn toàn là nhân loại chính mình không được, không thể đem đại não vận dụng hảo, mà không phải đại não bản thân không được. Trong đại não có ước chừng 140 ức cái thần kinh nguyên bào thể tất cả tư kia chứ. Một người bình thường bình quân mỗi ngày có thể ghi chép 8.600 vạn cái tin tức. Này bản thân chính là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Nhân loại nghe thấy được mùi, trông thấy quang ảnh. Chạm đến vật thể, là có đếm không hết tin tức yếu tố tới cấu thành. Mà nhân loại đại não cần đem đây hết thảy tập hợp chỉnh lý. Hình thành, logic, thế giới này làm cho nhân loại tin tức yếu tố. Xa nếu so với hai vị số phép nhân phức tạp nhiều. Nhân loại tại sử dụng server cùng computer thời điểm, thường xuyên liền gặp được bộ nhớ quá tải. Xử lý độ chính xác chưa đủ các loại tình huống. Thậm chí hệ thống trực tiếp từng phút đồng hồ tan vỡ. Nhưng nhân loại sẽ rất ít bởi vì loại chuyện này tan vỡ. Gặp được cực độ sợ hãi cùng kinh hãi. Nhân loại đại não sẽ trực tiếp truyền đạt ngất chỉ lệnh tới tiến hành giảm bớt. Nhưng ngất về sau nhân loại thân thể cơ năng như cũ bảo trì tương đối bình thường trạng thái. Duy trì lấy sinh mệnh cần thiết. Nhân loại cũng sẽ xuất hiện tinh thần loại tật bệnh, nhưng nhân loại xuất hiện không thể nghịch tinh thần loại tật bệnh xác suất. So với một máy móc hệ thống xuất hiện tan vỡ, làm bình xác suất ít hơn nhiều, cho nên, đường này có được cường đại tiềm lực nhân loại đại não trở thành server nền. AI tính toán năng lực cũng không có trăm ngàn chỗ hở, mà là cường đại hơn thêm. Thế nhưng là, trước kia liền đối với Nano Machine người từng có nghiên cứu Khánh Trần đang suy nghĩ. Nếu như dựa theo La Lam theo như lời, bị khống chế nhân loại đã trở thành không đích server vật dẫn. Cái này từng cái một server giữa nên như thế nào liên kết đâu này? Tuy Linh nắm trong tay hiện giờ tất cả Trung Nguyên thông tin quyền. Nắm giữ lấy hàng rào trong liên minh đã biết sở hữu vệ tinh. Nhưng vệ tinh cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Hơn nữa vệ tinh bản thân cũng không cách nào chịu tải hơn 1.000 vạn server tin tức lẫn nhau. La Lam nhíu mày hỏi. Vậy có thể hay không tại những cái kia bên trong đám biển người như thủy triều? Còn có di động thức server phụ trách đem sở hữu Nano Machine người kết nối cùng một chỗ. Nếu như chúng ta đem loại vật này phá hủy. Nó là không phải là sẽ không pháp khống chế nhiều người như vậy. Khánh Trần lắc đầu nói. Không biết, Hơn nữa cũng không cách nào biết. Bảo thủ đoán chừng lần này bị AI khống chế nhân số tại 1.800 vạn. Đó là một cái gì khái niệm ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Chúng ta không có lực lượng đủ mức đi tìm loại này mò kim đáy biển cơ hội. Thực muốn làm như vậy, chúng ta khả năng đánh bạc hiện tại tất cả Tây Nam Tây Bắc lực lượng. Cũng chỉ có thể đối mặt thất bại. Hoặc giả hứa, nó đang tại cùng chờ đợi chúng ta làm như vậy. Cho nên, còn là tiếp tục dựa theo chính chúng ta kế hoạch đến đây đi. La Lam đột nhiên hỏi, có mấy thành phần thắng? Khánh Trần nghĩ nghĩ, ba thành, Khánh Nghị lúc trước hỏi ngươi. Ngươi nói chỉ có nhất thành A, La Lam nghi ngờ nói. Ta như thế nào cảm giác tình huống bây giờ bết bát hơn? Ngươi phần thắng ngược lại tại đề cao. Khánh Trần nhìn La Lam nhất nhãn. Hắn ngồi ở ngân hạnh trang viên đại sảnh hắc sắc trên mặt hồ nói. Lão Tam không thể chết vô ích. Ta phải để cho hắn trả giá có giá trị của đối ứng cùng ý nghĩa. Quảng cáo. Trong khi nói chuyện, Khánh Trần đem trước mặt mình bàn cờ thượng từng khỏa quân cờ nhận được trong thùng gỗ. Lúc này đàm luận ván cờ sẽ không có bất kỳ trợ giúp. Hắn muốn ở dưới quân cờ. Chỉ còn lại tìm đường sống trong cõi chết kia một tay. La Lam ở một bên hỏi. Khánh Nghị ở tiền tuyến có thể ứng phó sao? Bằng không ta cùng Hứa Man cũng đuổi qua a. Khánh Trần lắc đầu. Không cần. Hai người các ngươi đi theo ta. Chấm. Số 111 hàng rào phía trước. Là Khánh Thị cấu trúc tam sơn phòng tuyến. Mỗi mảnh sơn mạch đều là một cái phòng ngự điểm chống đỡ. Cùng nhau trông coi. Triệt để phong tỏa đám biển người như thủy triều tây tiến con đường. Tại tam sơn phòng tuyến càng phía trước. Thì là hơn 10 tòa đội quân tiền tiêu cứ địa. Nơi đó bị Khánh Thị binh sĩ xưng là mặt trăng mặt sau. Có người nói địa tháng xoay tròn hệ thống là trường kỳ diễn biến mà đến. Cuối cùng tới gần tại một loại cân đối. Trên thực tế không ai có thể thật sự giải thích rõ ràng. Vì cái gì mặt trăng vĩnh viễn chỉ có một mặt nhắm ngay địa cầu. Mà nhân loại nếu như không sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thì vĩnh viễn vô pháp thấy được mặt sau của nó đến cùng là cái gì bộ dáng. Mặt trăng lượn quanh địa cầu quay quanh thời gian một tuần là 27/3/2166. Tại đây 27/3/2166 thiên lý. Nó từ trăng lưỡi liềm đến mãn nguyệt. Lại từ mãn nguyệt biến thành trăng lưỡi liềm. Nhưng mà Khánh Thị sở dĩ đem kia từng tòa đội quân tiền tiêu cứ địa xưng là mặt trăng mặt sau. Đơn giản là nơi đó là bị vứt bỏ địa phương. Tính cả bị vứt bỏ người cũng biết mình bị vứt bỏ. Bọn họ quãng đời còn lại chỉ còn lại hai chuyện tình. Làm địch nhân đến tiến lên căn cứ thời điểm hướng phía sau báo cáo. Sau đó cầm lấy vũ khí của mình. Tây Nam trong rừng rậm một mảnh trên đất trống. 7-8 tòa tấm ván gỗ phòng bị đơn giản dựng. Ở nơi này chút tấm ván gỗ trong phòng ở 120 tên lính. Đây là Khánh Thị một cái liền biên chế. Nhà gỗ giao thoa. Hai bên giữa còn có nhỏ hẹp thông đạo. Nhà gỗ ngoại vi có đơn giản bao cát công sự phòng ngự. Đang có 4 người binh sĩ tiến hành cảnh giới. Cho dù gió thổi trời mưa. Bọn họ cũng đồng dạng có thủ vững tại một ít trên cương vị. Mà lớn nhất một tòa nhà gỗ trên cửa bị người khắc lên một nhóm chữ nhỏ. Hoan nghênh đi đến mặt trăng mặt sau. Đây là một loại không có lựa chọn nào khác trêu chọc. Cũng là nhân loại tại gian khổ trước mặt am hiểu nhất cảm giác hài hước. Lúc này, không có còn lại thay phiên công việc đội quân tiền tiêu cứ địa các binh sĩ. Đang từng người vùi tại mộc trong phòng ngủ hay là xem báo chí. Tạp chí, chỉ còn lại đại đội trưởng. Thông tín viên canh giữ ở vô tuyến điện thông tin radio bên cạnh. Còn có vài nhóm người thì tụ họp cùng một chỗ đập vào bài tú. Lơ, khơ, tiền đánh cuộc là khói lửa. Mọi người nhìn lên cũng còn toán bình tĩnh. Nhưng trên thực tế binh sĩ kẹp lấy thuốc lá ngón tay đều có được rất nhỏ run rẩy. Tại đối mặt cảm thấy nguy hiểm, có rất ít người có thể bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Cho dù là những cái này khánh thị tinh nhuệ cũng không pháp lệ. Fari, bọn họ bắt đầu táo bón, bắt đầu phát hỏa, tâm tình thượng gánh nặng hội tác dụng tại thân thể. Sau đó biểu hiện ra ngoài, nguyện ý đối mặt nguy hiểm, cũng không đại biểu không sợ nguy hiểm. Trong lúc bất chợt có người không cẩn thận đem chén nước đổ. Trong nhà gỗ xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó mọi người lại ầm ầm cười ha hà. Tiểu tử ngươi có phải hay không bị hù sắp tè ra quần. Liền chén nước đều cầm không được. Thời điểm này đại đội trưởng đứng dậy nói với mọi người. Xin lỗi các vị, là tay ta khí không tốt. Để cho mọi người cùng nhau đi theo ta chịu chết. Kia chi đại đội tới đội quân tiền tiêu cứ địa cũng không phải trực tiếp hạ lệnh. Mà là rút thăm quyết định. Lữ trưởng tại bọn họ rút thăm trước nói rất rõ ràng. Những cái này đội quân tiền tiêu cứ địa đợi không được tiếp viện. Đợi không được nghĩ cách cứu viện. Duy nhất đường đều chỉ hướng tử vong. Kết quả, bước thứ 3 binh lữ 313 liền rút thăm được trong đó một ký. Từ rút thăm được này chi hẳn phải chết ký bắt đầu. Đại đội trưởng liền rất ít nói chuyện. Bởi vì hắn quyết định toàn bộ liền binh sĩ mệnh vận. Không có binh sĩ trách cứ hắn cái gì. Nhưng chính là không trách cứ thái độ. Ngược lại để cho hắn càng thêm áy náy. Lúc này, một người trung sĩ cười nói. Trung quy có người tới nha. Không phải là chúng ta chính là người khác. Hơn nữa tại Tam Sơn phòng tuyến thượng cũng chưa chắc là có thể sống đến chiến tranh thắng lợi a có phải hay không? Tên còn lại thì thầm nói. Được rồi các ngươi cũng không cần thay đại đội trưởng nói chuyện. Hắn lão tiểu tử vận may vẫn luôn thối. Tạc Kim Hoa thời điểm cầm 3 cái ca đều đặc biệt có thể gặp được 3 cái A. Cầm 3 cái A thời điểm còn có thể gặp được 235. Loại người này các ngươi cũng dám để cho hắn đi rút thăm. Ta đã nói rồi đổi trở lại đại đội trưởng đi rút. Các ngươi thiên không nghe. Ha ha ha, đại đội trưởng tay đen ngược lại là thật sự. Chúng ta lúc ấy nên để cho đại đội phó đi rút thăm. Đúng đấy, đại đội trưởng ngươi muốn thật sự áy náy. Vậy ngươi liền cho chúng ta nhảy cái thảo váy vũ a, đại đội trưởng cười mắng lên. Nhảy mẹ ngươi cái chân. Như vậy nói chêm chọc cười hạ xuống. Bầu không khí ngược lại nhẹ nhõm một chút. Loại này thời điểm. Nói không sợ hãi tuyệt đối là giả. Bọn họ có khả năng làm chính là để mình nhìn lên càng dũng cảm một ít. Phanh, phanh, phanh. Nhà gỗ ngoài 3 phát bắn tỉa cảnh báo vang lên. Ngay sau đó chính là phụ trách thay phiên công việc binh sĩ đột nhiên gào thét lên. Địch tập kích, đại đội trưởng biến sắc. Quay người đi lấy thành lập vô tuyến điện thông tin radio thượng điện thoại. Ngắn gọn nói, địch nhân đến, nói xong, hắn liền cúp điện thoại, cầm lên chính mình súng ống. Các chiến sĩ yên lặng nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng hít sâu một hơi nói, chúng ta đoán chừng không có cơ hội tại chiến tranh về sau tụ cùng một chỗ uống rượu. Thật muốn đi dưới mặt đất, mọi người liền lấy mạnh bà thang cạn ly được. Nhớ kỹ. Không muốn cho 313 liền mất mặt. Chúng ta là quân nhân. Hắc giả. Chói tai tiếng cảnh báo tại Tam Sơn phòng tuyến các nơi vang lên. Kiên cố phòng ngự công sự che chắn đằng sau. Quân đội tiến nhập chiến hào. Giống như là sông ngòi tiến nhập khô cạn đường sông. Kia đan sen chiến hào. Chỉ ngắn ngủi 30 phút thời gian liền bị khánh thị binh sĩ bổ sung. Quảng cáo. Chấm. Đội quân tiền tiêu cứ địa tranh thủ thời gian ý nghĩa. Ngay ở chỗ này ngắn ngủn 30 phút. Phòng tuyến bên ngoài là vô tận hắc giả xâm lâm. Giống như là thâm thúy thương khung tựa như vô pháp nhìn thấu. Nhìn ban đêm dụng cụ trong. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu xanh lá cây. Các binh sĩ rất nhanh chính mình súng ống. Có người trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Liền đưa bàn tay tại chiến hào biên giới bắt một bả đất. Đưa trong tay mồ hôi hút khô. Loại này sơn mạch trong cực kỳ phức tạp phòng tuyến. Nếu như địch nhân không có không trung điều tra năng lực, như vậy pháo binh sĩ cũng không thể xác định oanh kích mục tiêu. Bởi vì không ai có thể tại chiến hào bên ngoài xác định. Đến cùng đầu nào chiến hào trong mới là Khánh Thị chủ lực binh sĩ. Khánh Nghị đứng ở tổng chỉ huy doanh trướng môn khẩu. Trên không trung thỉnh thoảng có cầm loại bay qua. Trận địa thượng binh sĩ ý đồ dùng to lớn đèn pha tới truy tung thân ảnh của bọn nó. Nhưng đèn pha thay đổi góc độ tốc độ. Căn bản vô pháp cùng cầm loại trên không trung bay lượn tốc độ so sánh. Mọi người chỉ có thể phán đoán. Ngày đó không trung bay qua cầm loại tại nhìn chăm chú mặt đất. Trong đó không chỉ có chim sẻ, còn có tăng thêm sự kinh khủng không trung đỉnh cấp chim ăn thịt người. Diều hâu, chim ưng, xích bụng ưng, bất kể là loại nào, tiến công tính đều bỏ xa chim sẻ. Khánh Nghị trong nội tâm thở dài. Bọn họ thậm chí cũng không biết AI làm thế nào khống chế đến những cái này loài chim bay. Tam Sơn phòng tuyến đoạn trước nhất rốt cục tới vang lên tiếng súng. Ánh lửa ở trong bầu trời đêm giống như là mây đen sau lưng lôi đình. Như ẩn như hiện, nhưng mà trong tưởng tượng giống như đen chiều biển người cũng không có xuất hiện. AI cũng không có thúc đẩy nó khống chế nhân loại trực tiếp bao phủ Tam Sơn phòng tuyến. Một người tác chiến tham mưu đối với Khánh Nghị báo cáo. 017 trận địa gặp tập kích, địch quân thậm chí có hơn nhiều tên súng bắn tỉa ẩn nấp ở tầm mắt bên ngoài địa phương. Xạ kích cực kỳ tinh chuẩn, bất quá cho đến tận này đều chỉ có tiểu cổ đánh lén. Đối phương cũng không có khởi xướng toàn diện tiến công. Khánh Nghị nhíu mày, súng bắn tỉa, bao nhiêu cái súng bắn tỉa, sợ là đến vài chục cái. Tác chiến tham mưu trả lời. Hơn nữa, đối phương thử qua tiến hành cự ly xa pháo cối xạ kích. Tinh chuẩn trúng mục tiêu bên ta một chỗ sơn nghiêng súng máy trận địa. Trưởng quan, đối phương pháo cối thậm chí tại chúng ta cao điểm quan sát phạm vi bên ngoài. Cao điểm quan sát phạm vi là 5 cây, Vương Thị 60-75 đường kính pháo cối cực hạn bắn cách là 5 km. Mà này pháo cối đang quan sát phạm vi bên ngoài liền có nghĩa là đối phương tại cực hạn cự ly, có thể nhẹ nhõm đả kích nó muốn đả kích hết thảy mục tiêu. Bởi vì đám biển người như thủy triều là đi bộ xuyên Việt Tây Nam xâm lâm, cho nên pháo cối tựa hồ chính là bọn họ có thể mang theo. Tính giá cao hơn tối viễn trình trọng hỏa lực, chung quy một môn pháo cối cộng thêm nhắm trúng chiếc. Pháo khung cũng mới 22.5 kg, một mai đạn pháo thì là 2.18 kg, nhân lực mang theo là đầy đủ. Tác chiến tham mưu nói, bất quá, ngắn ngủi giao hỏa, bọn họ cũng không có gia tăng hỏa lực. Tối nay công kích, càng giống là một loại thăm dò, hay là thí nghiệm. Khánh Nghị đột nhiên cảm giác được. Tựa hồ đang có một người cơ trí quan chỉ huy đứng ở đối diện với của mình. Cùng mình đánh cờ. Nhưng mà, trong tay đối phương thẻ đánh bạc, lại là từng binh sĩ tác chiến năng lực càng hơn Khánh Thị. Binh sĩ, cùng với không trung tầm mắt năng lực, nó nghĩ muốn làm cái gì? Khánh Nghị nhìn qua bầu trời đêm trầm tư. Rõ ràng mấy trăm vạn người chỉ cần mấy 10 giờ công phu. Liền có thể dùng tuyệt đối số lượng bao phủ này Tam Sơn phòng tuyến. Nhưng đối với phương hết lần này tới lần khác muốn dùng tinh xảo thủ đoạn. Không có lỗ mãng, không có bất kể giá lớn tiến công. Đối phương tựa hồ muốn bằng trả giá thật nhỏ bắt lại Tam Sơn phòng tuyến. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.